Tu La Vũ Thần, chương 2511, chương 2525, thần bí đại địch. gocchuyenaudio.com. Độc này là người khác tặng cho với ta không biết hắn là ai, chỉ biết là hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lam, cái kia trường bào bao trùm mặt của hắn, ta xem không rõ bộ dáng của hắn, nhưng ta có thể xác định hắn là một vị chân tiên cường giả. Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra. Cái kia trường bào màu lam, nhưng còn có cái khác đặc thù. Sở Phong hỏi. Không có cái khác đặc thù, cái kia trường bào rất là sạch sẽ. Không chỉ không có thêu thùa, liền một đạo đường vân đều không có. Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra. Vô duyên vô cớ, hắn vì sao muốn tặng ngươi thuốc này? Sở Phong hỏi. Cái này. Khổng Đấu Mặc Uyên có chút do dự. Nói. Sở Phong gầm thét một tiếng. Hắn cho ta thuốc này. Là muốn ta đối phó các ngươi, hắn nói. Nếu là ta gặp được các ngươi mà đấu không lại, liền dùng loại độc này nhất định có thể giết các ngươi. Mà ngày đó cùng Triệu Hồng Vương Cường giao thủ, mắt của ta thấy hai người bọn họ không phải là đối thủ của ta, liền cảm giác loại độc này vô dụng. Thế nhưng là vị kia dù sao đem loại độc này tặng ta chính là muốn ta dùng đến trên người bọn họ, ta muốn cũng không nên lãng phí, liền dùng tại trên người Vương Cường. Sự tình chính là như vậy. Về sau ta rốt cuộc không dùng từng thấy người đó, ta cũng không biết hắn đến tột cùng là ai, vì sao muốn giúp ta đối phó các ngươi. Khổng Đấu Mặc Uyên có chút khẩn trương, bởi vì hắn rất sợ Sở Phong lật lọng, giết hắn. Đi thôi. Sở Phong đang khi nói chuyện liền hướng nơi xa bước đi. Mà Triệu Hồng cũng là yên lặng đi theo. Lúc trước Sở Phong trợ giúp Khổng Đấu Mặc Uyên chữa thương thời điểm, kỳ thật ở trên người hắn bố trí kết giới kia có thể trinh sát ra, Khổng Đấu Mặc Uyên theo như lời nói là thật là giả. Cho nên hắn gần như có thể xác định Khổng Đấu Mặc Uyên nói chính là nói thật, cũng không có lừa gạt bọn hắn. Mà mắt thấy Sở Phong cùng Triệu Hồng đi thật, Khổng Đấu Mặc Uyên may mắn sau khi, nhưng ở khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong quỷ dị. Thầm nghĩ trong lòng, thật là ngu hằng, vậy mà thực sự buông tha ta, nhưng là ta dám cam đoan, hôm nay buông tha ta chính là các ngươi ngày sau hối hận nhất một việc. Khổng Đấu Mặc Uyên càng nghĩ càng đắc ý, làm xảy ra nhiều chuyện như vậy, hại chết nhiều người như vậy, nhưng hắn cái này nhất người đáng chết lại sống tiếp được, hắn rất may mắn. Mà lấy hắn phẩm hạnh, đương nhiên sẽ không bởi vì Sở Phong cùng Triệu Hồng buông tha hắn, hắn liền cảm ơn tại tâm. Tương phản, hắn đang ở chủ tính, ngày sau làm như thế nào đối phó Sở Phong cùng Triệu Hồng. Bá, nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là bàn tay vung lên, một đạo quang mang lại từ ống tay áo bay lượn mà ra, hướng Khổng Đấu Mặc Uyên bay lượn mà tới. Đó là vũ lực chỗ ngưng tụ thành kiếm ánh sáng, đồng thời tốc độ cực nhanh, chỉ nghe. Phốc, một tiếng, liền xuyên thủng Khổng Đấu Mặc Uyên đan điền. Khổng Đấu Mặc Uyên tu vi, tại lúc này hủy hết. Sở Phong, người nói không giữ lời. Khổng Đấu Mặc Uyên vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Chuyện được copy tại truyện.cv.com. Hắn giờ phút này, quả nhiên là một cước thiên đường một cước địa ngục. Bản đã cho là tránh thoát một kiếp hắn, nhưng lại đột nhiên bị phế đi tu vi, để hắn nhiều năm qua khổ tu tại lúc này đánh mất, cái này đối với hắn mà nói, đơn giản so giết hắn còn thống khổ hơn. Nhưng mà đối mặt tức giận Khổng Đấu Mặc Uyên, Sở Phong lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói. gocchuyenaudio.com. Chỉ đáp ứng không giết ngươi, lại không nói không thương tổn ngươi, phế ngươi tu vi đã là nhân từ của ta. Nói xong lời này, Sở Phong liền nghênh ngang rời đi. Mà giờ khắc này, bản có chút buồn bực Triệu Hồng, khóe miệng là lần thứ hai lộ ra một vòng nụ cười mê người. Mặc dù hôm nay không thể giết cái này Khổng Đấu Mặc Uyên, thế nhưng là phế đi tu vi của hắn, nhưng cũng xem như đại khoái nhân tâm. Cầm tới giải dược, Sở Phong tự nhiên là cùng Triệu Hồng tiến về Vân Hạc Sơn. Nhưng là trên đường, có một việc nhưng vẫn quấn quanh lấy Sở Phong, cái kia chính là đến tột cùng người nào, còn muốn đối phó hắn, hơn nữa còn là một cái chân tiên. Quan trọng nhất là cái này chân tiên còn rất có thể là một vị đến từ thượng giới cao thủ. Đối với cái này sự kiện, Sở Phong cùng Triệu Hồng suy đoán hồi lâu, nhưng là bọn họ đều không có đoán ra một đáp án. Bởi vì trái lo phải nghĩ, Sở Phong giống như đều không có đắc tội qua, ngoại trừ Khổng Thị Thiên tộc bên ngoài chân tiên cường giả. Sở Phong, ta nếu là không có đoán sai, người kia, hẳn là Sở Thị Thiên tộc người, nhưng mà ngay tại Sở Phong đau khổ suy đoán thời khắc, nữ vương đại nhân lại là bỗng nhiên mở miệng. Đản Đản, vì sao nói như vậy? Sở Phong hỏi, ngươi mặc dù không có đắc tội Sở Thị Thiên tộc chân tiên cấp cường giả, có thể ngươi lại giết Sở Thị Thiên tộc người. Vì nói, Sở Thị Thiên tộc nói qua, mặc kệ Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, ở nơi này bách luyện phàm giới sinh tử. Có thể cái kia chung quy là Sở Thị Thiên tộc người A, bọn hắn liền thực sự biết ngồi yên không lý đến sao? Nữ vương đại nhân phân tích nói, người như thế cũng nói, cũng là có lý. Nếu là những người khác có chân tiên thực lực lại muốn đối phó ta, đại khái có thể trực tiếp xuất thủ, không cần thiết âm thầm trợ giúp Khổng Đấu Mặc Uyên, đồng thời còn che giấu tung tích. Nếu không có muốn lời giải thích, Sở thị thiên tộc hiểm nghi hoàn toàn chính xác lớn nhất, dù sao. Bọn hắn không thể tại ngoài sáng bên trên ra tay với ta, nói như vậy, liền trái với Sở thị thiên tộc quyết định quy củ. Sở Phong nói ra, Sở Phong, chuyện này không thể coi thường. Nếu chỉ là bách luyện phàm giới người thì cũng thôi đi, có thể thực lực ngươi bây giờ, nếu là thật bị Sở thị thiên tộc người theo dõi, vậy ngươi coi như không thể lại có chỗ chủ quan. Website chuyện truyenitruyencvcom tóm lại, mặc kệ cái này âm thầm giở trò xấu người đến tột cùng là ai, ngươi đều phải cẩn thận mới là tốt. Nữ vương đại nhân nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, Sở Phong nói ra. Sau đó, tại một phen đi đường phía dưới, Sở Phong cùng Triệu Hồng, rốt cuộc đã tới Vân Hạc Sơn. Mà lần này cùng dĩ vãng khác biệt, bọn hắn không chỉ không có bị ngăn trở, càng là tại vừa mới tới gần Vân Hạc Sơn về sau, liền trực tiếp bị truyền tống trận pháp truyền đến Kim Hạc Chân Tiên bên cạnh. Tiền bối, làm sao vậy, không phải là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là, nhìn thấy Kim Hạc Chân Tiên về sau, Sở Phong cùng Triệu Hồng, lại đều là trong lòng căng thẳng, trong lúc mơ hồ cảm thấy không ổn. Bởi vì bọn hắn hai cái phát hiện, giờ phút này vẻ mặt Kim Hạc Chân Tiên, vô cùng ngưng trọng. Mà dạng này biểu tình ngưng trọng để bọn hắn rất sợ, sợ hãi Vương Cường xuất hiện bất trắc. Có hai chuyện nhất định phải nói cho các ngươi biết, Kim Hạc Chân Tiên nói ra, tiền bối thỉnh giảng, Sở Phong cùng Triệu Hồng cùng nhau nói ra, góc chuyện audio.com. Chuyện thứ nhất, Vương Cường độc kỳ thật ta cũng sớm đã giải, ta để cho các ngươi đi tìm kiếm giải dược chỉ là muốn các ngươi tìm kiếm một chút đáp án mà thôi. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, nghe được lời này, Sở Phong cùng Triệu Hồng đều cảm thấy im lặng, có một loại bị người chơi cảm giác. Dù sao bọn hắn liều sống liều chết, vì chính là cầm tới giải dược, vì chính là có thể cứu Vương Cường, kết quả. Vương Cường độc lại sớm đã bị giải, may mắn bọn hắn chuyến này hữu kinh vô hiểm, nếu không. Liền Sở Phong cũng vô pháp xác định, hắn có thể hay không hận Kim Hạc Chân Tiên. Tiền bối, cái kia chuyện thứ hai đâu? Sở Phong hỏi. Chuyện thứ hai, cũng cùng Vương Cường có quan hệ. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Vương Cường hắn thế nào? Sở Phong cùng Triệu Hồng cùng nhau truy vấn, dù sao giờ phút này hai người bọn họ quan tâm nhất chính là Vương Cường an nguy. Thân thể của Vương Cường sinh ra một chút biến hóa, muốn ta nói như vậy cũng có không hảo hình dung. Dạng này, các ngươi hai cái đi theo ta đi. Bất quá nhớ lấy, nhất định phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nói xong lời này, chỉ thấy Kim Hạc Chân Tiên phất ống tay áo một cái, Sở Phong cùng Triệu Hồng trước mắt liền một trận biến hóa. Sau một khắc, làm Sở Phong cùng Triệu Hồng ánh mắt khôi phục bình thường thời khắc, đã là thân ở trong một tòa cung điện. Đó là, này một khắc Sở Phong cùng Triệu Hồng hai người, đều là ánh mắt đại biến. Cung điện này không phải rất lớn, cũng không phải rất hoa lệ, nhưng lại phi thường đặc thù, hắn là tứ phía vách tường đều rất kiên cố, được trao cho cực mạnh kết giới. Đồng thời, hình thể của hắn kết cấu cũng rất đặc thù, cái này hơn phân nửa nói rõ nơi đây chính là một chỗ nơi bế quan. Nhưng chỉ là một chỗ nơi bế quan còn không đến mức để Sở Phong cùng Triệu Hồng như vậy. Hai người bọn họ sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Vương Cường liền nằm trong đó. Đồng thời, thời khắc này Vương Cường, cùng ngày xưa so sánh, có thể nói hát hoàn toàn khác biệt. Thân thể của Vương Cường, xảy ra biến hóa cực lớn. Biến hóa này lớn đến, cho dù là Sở Phong cùng Triệu Hồng, đều trở nên khiếp sợ cấp độ. PS, thật có lỗi các huynh đệ, đã nói xong 3 chương hơi trễ, để tỏ lòng áy náy, ong mật nấu một đêm, viết nhiều cái này chương 4. Đồng thời cái này chương 4 đổi mới đều là ngày hôm qua, cho nên hôm nay còn sẽ có đổi mới, hy vọng các huynh đệ nhìn đã nghiền. Nếu như các huynh đệ có thể nhìn thấy ong mật cố gắng, vậy liền giúp ong mật điểm một điểm WeChat công chúng hào phía dưới quảng cáo đi, giúp ong mật kiếm chút ăn khuya tiền, tạ rồi. 2526, cách chương.